Vạn Dạ Chi Chủ, chương 469, Thần Đô Trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hoàng đế nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, Ninh Minh đi vào trong nội viện. Trong đình viện, u ám quạnh quẽ, trong phòng đốt một chiếc ngọn đèn dầu. Xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ẩn ẩn còn thấy được yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Ai? Ninh Minh cũng không có che giấu tiếng bước chân. Trong phòng truyền ra một đạo quen thuộc quát âm thanh. Ta, Ninh Minh bình tĩnh địa mở miệng. Bành, cơ hồ lập tức, cửa phòng bị một cổ man lực mở ra. Một người mặc bạch sắc váy ngắn thiếu nữ xuất hiện ở Ninh Minh tầm mắt chính giữa. Đối phương sợi tóc có chút mất trật tự, dáng người gầy gò rất nhiều. Cái kia trương trên mặt đẹp giờ phút này hiện đầy ngoài ý muốn, kinh hỉ, khó có thể tin, mờ mịt đợi phức tạp biểu lộ. Tiếu Tiếu, ta theo Bắc Nguyên trở về. Ninh Minh nói xong, đi đến trước, trực tiếp một tay lấy cái này đáng thương nữ hài cho ôm ở trong ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Tiếu Tiếu một mực bị nhốt trong cung, có lẽ cũng không biết chuyện của mình. Giờ phút này quả nhiên lâm vào rung động thật lớn chính giữa. Hắn tại Ninh Minh trong ngực ngốc trệ hồi lâu. Song phương vốn đang từng tại Đại Chu vượt qua rất nhiều nhật nguyệt, cùng một chỗ trải qua sinh tử, có thâm hậu cảm tình. Nhưng bây giờ, lẫn nhau phân biệt quá lâu. Lâm Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời rõ ràng nói cái gì đều nói không đi ra rồi. Chỉ giống là cái bất lực ấu thú. Đột nhiên tại Ninh Minh trong ngực khóc giống lên. Ninh Minh thở dài. Trong khoảng thời gian này, nữ hài xác thực đã trải qua quá nhiều. Vốn là chính mình chết tại biên cương, sau đó lại là chuyện của Lâm gia. Hắn cái vỗ nhẹ Lâm Tiếu Tiếu phía sau lưng, nói khẽ, đừng khóc, có ta ở đây, kế tiếp Lâm thúc cùng ngươi cũng sẽ không có việc. Ta trở về chính là vì giải quyết hết thảy. Ngao, trong lúc đó, Ninh Minh kinh hồ một tiếng, đối phương rõ ràng tại cắn chính mình. Lâm Tiếu Tiếu hình dạng thanh lệ thoát tục, mái tóc khuôn mặt, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, một bộ bạch sắc váy ngắn càng phụ trợ xuất động người dáng người. Giờ phút này, Lâm Tiếu Tiếu cũng tại dùng sức địa cắn Ninh Minh lồng ngực, giống như là muốn lưu lại không thể xóa nhòa ký hiệu. Ninh Minh, ta phải sợ A-H-O-O, đây là thật đúng hay không? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên buông lỏng ra miệng, cũng nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt. Người còn sống, người trở về rồi, người hội cứu ta cùng phụ thân đúng hay không? Chúng ta ly khai tại đây được không? Chúng ta tìm không có người địa phương sinh hoạt. Lâm Tiếu Tiếu cảm xúc quá mức kích động, nói chuyện đều có chút đứt quãng. Hôm nay, hắn liền một khắc cũng không muốn dừng lại ở thần đô cái chỗ này. Quảng cáo, Ninh Minh cái ôm đối phương, dùng chính mình dương cương nhiệt độ cơ thể, ôn hòa đối phương. Thật lâu qua đi, hắn mới thấp giọng nói. Tiếu Tiếu, đừng lo lắng, đừng sợ. Chúng ta trước ly khai trong nội cung, đằng sau nói sau. Nói xong, Ninh Minh liền dẫn Lâm Tiếu Tiếu ly khai cái này đình viện. Trong lúc, Lâm Tiếu Tiếu cùng với mèo đồng dạng, còn có chút sợ hãi. Bởi vì rất sợ hãi hoàng đế, Lâm gia bị diệt môn, chỉ còn lại có mang tội chi thân chính mình. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiếu Tiếu đã nhìn thấy ven đường hoàng cung thị vệ tại nhìn thấy Ninh Minh về sau, rõ ràng cũng không có ngăn trở. Hơn nữa tất cả đều lộ ra tôn kính biểu lộ. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Không có chuyện gì đâu. Đừng sợ, Ninh Minh nắm Lâm Tiếu Tiếu bàn tay nhỏ bé. Một mực ly khai hoàng cung. Sau đó mới bình thường hành tẩu đến thần đô trên đường phố. Nhìn xem ngoại giới, Lâm Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cùng lúc đó, Ninh đại nhân, Ninh đại nhân, ven đường, phàm là có Đại Chu tu sĩ. Giờ phút này rõ ràng tất cả đều tại hướng Ninh Minh hành lễ. Kể cả những cái kia dân chúng bình thường, đều cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ Ninh đại nhân ngươi đêm nay xử lý cái kia dạ kiêu a hát. Ninh Minh gật đầu đáp lại, toàn bộ hành trình biểu lộ bình tĩnh. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Ninh Minh. Cặp kia thanh tịnh trong con người tất cả đều là vẻ khiếp sợ. đối phương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên thoáng cái tại thần đô địa vị trở nên cao như thế? Hôm nay mới bất quá 15 tuổi niên kỷ. Như thế nào hội mỗi người đều tại hướng hắn hành lễ? Bá, trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu xoay mình chấn động. Lúc này mới phát hiện, đối phương lại có loại lạ lẫm cảm giác. Hôm nay Ninh Minh sớm đã quá khứ trước khi tại thần đô ngây thơ. Khí tức thâm bất khả trắc, nhất là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, còn có như cự long uy nghiêm cảm giác. Trước đó, Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh phát giác còn không tính quá lớn. Lâm Tiếu Tiếu cũng là thất phẩm cảnh tu sĩ. Có thể dưới mắt, Lâm Tiếu Tiếu lại phát hiện, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này vị hôn phu. Ta tại Bắc Nguyên cũng đã trải qua rất nhiều. Đợi chút nữa từ từ nói cho ngươi nghe. Đúng lúc này, Ninh Minh đối với Lâm Tiếu Tiếu lộ ra một cái nhẹ nhàng tiểu ý, trên đường đi. Lâm Tiếu Tiếu giống như là con gái đồng dạng, cùng sau lưng Ninh Minh, nhu thuận được như là con thỏ. Rất nhanh, Ninh Minh đem Lâm Tiếu Tiếu dẫn tới mình ở ngoại viện chỗ ở, bởi vì cũng sắp muốn tới sáng sớm nguyên nhân. Ninh Giao đang nằm trên giường, một bên xem sách, một bên ngáp, thấy Ninh Minh vào nhà về sau. Ninh Giao chợt mà hỏi, đêm nay lại đi xử lý cấm kỵ bản án hả? Ừ, Tiếu Tiếu ngươi cũng trở về đã đến. Giao Giao, Lâm Tiếu Tiếu cũng một lần nữa gặp được Ninh Giao. Cảm nhận được trước kia quen thuộc, Dạ Kiêu thật sự là quá coi trời bằng vung. Ninh Minh đối với Ninh Giao nghiêm túc địa dặn dò. Giao Giao, phía sau ngươi nhất định không muốn đơn giản ra ngoài, miễn cho ra ngoài ý muốn. Biết rồi, Ninh Giao nói, đêm nay động tĩnh xác thực rất lớn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiếu Tiếu rút đi quần áo, sau đó cũng núp ở trên giường, cùng Ninh Giao cùng một chỗ. Ừ, Ninh Giao nghĩ nghĩ, như là nhịn được, không có đem đối phương một cước đạp xuống dưới, chỉ chính mình hướng vách tường hơi nghiêng rụt rụt. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu cầm chặt lấy Ninh Minh tay, không muốn buông ra, lại càng không nguyện ý nhắm mắt lại. Hắn sợ hãi trợn mắt mở mắt, chính mình tự lại nhớ tới trong hoàng cung chính là cái kia hắc ám đình viện. Ta cho ngươi nói, kể cố sự a, Ninh Minh cũng tinh tường tâm tình của đối phương. Liền nhẹ nhàng mà vỗ Lâm Tiếu Tiếu mờ u bàn tay, chậm rãi nói về mình ở Bắc Nguyên kinh nghiệm. Hừ, vẫn là cùng tại trong thôn đồng dạng, tự ưa thích chiếu cố người khác, sẽ không đối với ta nói qua cái gì cố sự. Bên trong, Ninh Giao rầm rì một tiếng, nhìn xem sách trong tay, tâm tư lại không tại trong đó. Thật lâu qua đi, Lâm Tiếu Tiếu mới tại Ninh Minh thoải mái phập phồng trong chuyện xưa, dần dần bình tĩnh lại. Có thể sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên hai tay bắt lấy Ninh Minh, trong mắt toát ra lo nghĩ. Ninh Minh, cha ta hắn, Lâm Thúc không có việc gì, Ninh Minh nghiêm túc nói ra. Lâm Tiếu Tiếu lại sợ hãi nói, Hoàng đế, Đại Chu Hoàng đế muốn giết tất cả mọi người, hắn thật là đáng sợ. Ninh Minh ngươi nhanh lên cứu ra phụ thân hắn, sau đó chúng ta cùng một chỗ ly khai được không? Đối với cái này, Ninh Minh đã trầm mặc một lát, sau đó hộc ra một câu. Tiếu Tiếu, ngươi yên tâm, một ngày kia, ta sẽ tự tay giết vị hoàng đế kia. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu xoay mình sững sờ. Quảng cáo, khiến người ngoài ý chính là, Ninh Giao rõ ràng mắt nhìn Ninh Minh, nói, kỳ thật ta cảm thấy được vị hoàng đế kia còn rất thú vị. Nếu không ta và ngươi đều không ra tay, xem hắn cuối cùng cũng tìm được một cái gì kết cục. Lập tức, Ninh Minh kinh ngạc nói, Giao Giao ngươi, à, được rồi, ta mặc kệ ngươi. Ninh Giao lập tức ngáp một cái, đồng thời đem cái đầu nhỏ chôn ở trong chăn. Ta mệt nhọc, đừng cãi ta, nhìn xem một màn này. Ninh Minh bất đắc dĩ, cái lại trấn an một chút Lâm Tiếu Tiếu, lại để cho hai nữ ở chỗ này an tâm chìm vào giấc ngủ. Qua đi, Ninh Minh chính mình tắc thì nằm trên mặt đất, hơi chút dựa vào địa khôi khôi phục hạ thể lực, đồng thời điều chỉnh trạng thái, cảm thụ bản thân hư thật. Mà đợi đến lúc bên ngoài mặt trời bay lên về sau, Ninh Minh lập tức rời phòng, tiến về trước hoàng cung chỗ phương hướng. Hôm nay, hoàng đế cho mình tại thiên khu viện tìm cái thượng tam phẩm đại năng. Thì ra là từ giờ trở đi, chính mình muốn nếm thử bước vào thượng tam phẩm lĩnh vực. Trên đường đi, những đại chu đó tu sĩ đang cảm thấy Ninh Minh qua đi, nhao nhao biến sắc, hơn nữa nghị luận không chỉ có là bởi vì tối hôm qua sự kiện kia, còn kể cả hôm nay sáng sớm, hoàng đế ban bố đi ra thánh chỉ, lệnh Ninh Minh nhảy lên mà lên, lại đã đến một cái cùng Vũ Bá Hầu Bình Khởi Bình tọa địa vị. Cái này cũng ý nghĩa, từ giờ trở đi, cái này năm gần 15 tuổi ngũ phẩm cảnh trung kỳ thiếu niên, trở thành thần đô trùm một trong. Ninh Minh đem cùng Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu cùng nhau giải quyết thần đô bên trong đích dạ kiêu sự kiện. Mà thiếu niên này sau lưng lực lượng, thậm chí là hoàng đế dòng chính bộ đội, Hắc Long vệ, Ninh Đại Nhân, Ninh Tổ trưởng, tiến vào hoàng cung, những cái kia thị vệ tất cả đều khom mình hành lễ. Mà Hắc Long vệ thành viên tắc thì muốn tôn xưng tổ trưởng. Ninh Minh bộ pháp khá, một đường không có dừng lại, chỉ chọn đầu đáp lại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Hắc Long vệ chỗ cái kia phiến núi hồ. Hơn nữa nhìn thấy một cái bạch bào lão giả, đối phương đứng chắp tay, đứng lặng tại bên hồ, như là đang tại thưởng thức phong cảnh, cũng không cao đại thân hình, lại giống như một đạo từ cổ chí kim tấm bia to. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.